Giáo sư Chu, trừ nhóm nghiên cứu của ông có khả năng hoàn thành hạng mục nghiên cứu có độ khó cao như thế này ra. Ánh mắt Kỳ Tu Nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm, rơi vào trên người giáo sư Chu. Nghe lời nói này, giáo sư Chu nhất thời thần sắc đại biến. Chỉ là một ánh mắt của người đàn ông này, liền khiến cho tứ chi bách hài của ông lão kịch liệt run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, thật sự tức giận. Kỳ Hoàng, chúng tôi cũng không nhận ra không sợ minh chủ, chưa từng gặp bao giờ. Giáo sư Chu vội vàng giải thích, Kỳ Hoàng, tôi có thể lấy toàn bộ tộc nhân của tôi, thậm chí còn là tính mạng của tất cả học sinh tôi mà thề. Chúng tôi tuyệt đối không hề làm qua ký ức bao trùm cho không sợ minh chủ. Giáo sư Chu, ngài không cần khẩn trương như vậy, tôi chỉ là muốn nói, trừ các người ra, còn có người nào có thể thực hiện thủ đoạn như vậy? Kỳ Hoàng cười nói, vâng, chuyện này không quá dễ nói. Theo tôi được biết, Hoa Quốc bên kia cũng có một nhóm nghiên cứu. Nếu như Kỳ Hoàng có nhu cầu, tôi có thể lập tức đi điều tra, nhất định cho Kỳ Hoàng ngài một câu trả lời rõ ràng chi tiết. Giáo sư Chu dùng khăn tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, chợt thề son thề sắt nói, được, đã như vậy, vậy thì làm phiền ông đi thăm dò đi, tôi cho ông 2 tháng. Kỳ Hoàng nói xong, đầu cũng không thèm quay lại, xoay người rời đi, tiến vào bên trong chiếc xe sang trọng ở phía trước. Kỳ Hoàng, vị kia chính là Vô Ưu tiểu thư. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đen lên tiếng hỏi thăm. Ừm. Kỳ Hoàng chậm rãi mở miệng. Nghe được lời nói này, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi hiện ra vẻ vui mừng. Chẳng qua là ký ức bị thay đổi. Kỳ Hoàng âm trầm nói. Cái gì? Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi nhất thời cả kinh, có chút khó mà tin được. Từ giây đầu tiên khi Kỳ Hoàng gặp được Diệp Oản Oản, cũng đã có thể xác định cô bé này đích xác là Nhiếp Vô Ưu, bao gồm cả vết bớt bẩm sinh được xác nhận trong miệng của Thu Thủy cũng có thể chứng minh. So với vị Nhiếp Vô Ưu giả của Nhiếp gia kia hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Vô Ưu từ nhỏ đã theo ông ngoại rời khỏi Nhiếp gia, Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp Vô Ưu cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu cũng không mấy hiểu rõ. Nhưng một nhóm thành viên cốt cán của Không Sợ Minh như đám người Thu Thủy cùng Nhiếp Vô Ưu vào sinh ra tử, nhất là Thu Thủy, đối với thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu vô cùng hiểu rõ. Bởi vì thai ký trên người Nhiếp Vô Ưu có hơi đặc thù, nếu muốn làm giả giống nhau như đúc, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, Tam tiểu thư Nhiếp Linh Lung đối với thai ký của Nhiếp Vô Ưu cũng không mấy quen thuộc, cho dù tìm người bắt chước cũng không có khả năng đem thai ký làm giả được quá giống. Kỳ Hoàng, tôi có biết đến hạng mục biến thái như ký ức bao trùm. Nếu như Vô Ưu tiểu thư thật sự bị, đây chẳng phải là nói đến tột cùng là ai có loại thâm cừu đại hận đối với Vô Ưu tiểu thư đến vậy, ác độc như vậy. Nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi. Đoạn phi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Kỳ Hoàng, ngài nói đi. Đoạn phi nói. Trước đây Vô Ưu có khả năng cư trú ở Hoa Quốc, cậu cùng Khô Cốt lập tức đi Hoa Quốc. Kỳ Tu Nhiễm nói. Ý của Kỳ Hoàng là. Đoạn phi như có điều suy nghĩ. Đem người Vô Ưu tiếp xúc mấy năm nay toàn bộ bắt về cho ta. Nếu như cha được là ai thay thế ký ức của Vô Ưu, giết không tha. Kỳ Tu Nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn thấy nụ cười mang tính biểu trưng cho sự nguy hiểm vô cùng quen thuộc kia, trong lòng Đoạn phi khẽ run lên. Lần này Kỳ Hoàng là thật sự tức giận. Đoạn phi lập tức đáp lời, ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu được phải làm thế nào. Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản bận rộn đến sức đầu bể trán. Chính mình không phải là nên hóa thân thành đại gia đi hưởng phúc sao? Một đống lớn tài liệu yêu cầu chính mình xử lý, so với thành phần trí thức làm thêm giờ còn thảm hơn. Chủ yếu nhất, một số ít tài liệu, Diệp Oản Oản cũng không dám tùy tiện xử lý. Rất nhiều vấn đề có liên quan đến thế lực đối nghịch với Không Sợ Minh, nếu như mình cưỡng ép xử lý, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Phong tỷ. Chỉ chốc lát sau, âm thanh Thất Tinh Nương theo tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng làm việc truyền vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1303, lần nữa dò xét. Vào. Trên mặt Diệp Oản Oản khôi phục vẻ thanh lãnh. Bắc Đầu đi theo sau lưng Thất Tinh, cùng đi vào. Phong tỷ, tài liệu tỷ đã phê xong chưa? Bắc Đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Có lời cứ nói. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Phong tỷ, từ khi nào tỷ lại chăm chỉ như vậy rồi? Chi bằng thư giãn một chút đi. Tỷ lần này đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định học được rất nhiều kiểu mới đi. Biến một cái cho tụi đệ được mở mang tầm mắt nào, có được hay không? Bắc Đầu hưng phấn xoa xoa tay mở miệng nói. Diệp Oản Oản cau mày, biến một cái. Biến cái gì? Biến thân sao? A, ảo thuật của Phong tỷ không thể kém hơn so với mấy vị ảo thuật gia từ bên ngoài đi đến Độc Lập Châu kiếm tiền đâu nha. Thất Tinh cũng mở miệng cười. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai là ảo thuật. Làm sao đang êm đẹp lại yêu cầu nàng thực hiện mấy trò ảo thuật. Diệp Oản Oản không ngốc, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, Thất Tinh lần này tới, lại là dò xét mình. Muốn xem ta làm ảo thuật, cũng không thành vấn đề. Khóe mắt Diệp Oản Oản đảo quanh bốn phía, rất nhanh, cầm ly nước trên bàn lên, đem nước uống một hơi cạn sạch. Nhìn ly nước này xem. Lúc này, Diệp Oản Oản đem ly nước đưa cho Thất Tinh. Thất Tinh nhận lấy ly nước, quan sát chốc lát, thật giống như không có vấn đề gì. Trong ly có thứ gì không? Diệp Oản Oản hỏi. Không có. Thất Tinh nói. Có nước nha. Bắc Đầu vội mở miệng nói leo. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đầu. Nước không phải mới vừa rồi bị ta uống rồi sao? Để thấy bên trong còn có vài giọt nước nhỏ. Bắc Đầu nhìn chằm chằm ly nước trong tay Thất Tinh nói. Diệp Oản Oản. Ngươi con miệng nó có tin là lão tử một cái tát đập chết ngươi hay không? Cái tên Bắc Đầu này chẳng lẽ là bị ngu sao? Rồi, cậu đừng để ý đến mấy giọt nước đó. Diệp Oản Oản thở dài, nói chuyện với Bắc Đầu, mệt não quá. Vậy không có gì cả. Bắc Đầu gật đầu một cái. Được. Diệp Oản Oản từ trong tay Thất Tinh lần nữa đem ly nước cầm vào trong tay, ngay trước mặt của hai người, vén tay áo lên, chợt khẽ nâng hai tay, nói, nhìn trong tay của ta, có thứ gì không? Có một chiếc nhẫn. Bắc Đầu nói, Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó, có não hay không vậy? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn xuống. Hiện tại không còn. Bắc Đầu nói, thấy rõ ràng rồi chứ. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc, hiện tại, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ngay trước mặt Thất Tinh và Bắc Đầu, Diệp Oản Oản đem ly nước dơ lên thật cao, hai người thật là một khắc không hề rời đi ánh mắt. Một giây kế tiếp, ly nước bị Diệp Oản Oản hung hăng úp xuống bàn. Các cậu nói xem, bên trong có cái gì? Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, tỷ nói đùa sao? Thứ này còn có thể có vật gì? Bắc Đầu bĩu môi. Tôi cảm thấy, hẳn là không có vật gì cả. Thất Tinh nhàn nhạt nói. Tới đi, mở nó ra. Diệp Oản Oản để cho Thất Tinh tiến lên. Rất nhanh, Thất Tinh đem ly nước mở ra. Một giây kế tiếp, Bắc Đầu mặt đầy vẻ ngạc nhiên, mà trong mắt Thất Tinh chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phía dưới ly nước, lại có một viên trân châu nhỏ. Nhìn thấy thần sắc của Thất Tinh, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tóc hối cua ca cũng thích ảo thuật, hơn nữa đối với ảo thuật có nghiên cứu và thành tựu nhất định. Nếu không, Thất Tinh sẽ không lấy ảo thuật để dò xét chính mình. Thật may, sở học của chính nàng quá mức tạp nham. Kiếp trước, chính mình thường xuyên xem các clip giải thích mánh khóe của ảo thuật. Lâu ngày, ít nhiều gì cũng biết một ít trò ảo thuật. Mà bởi vì quan hệ trọng sinh, Diệp Oản Oản thậm chí biết được mấy trò ảo thuật của tương lai mấy năm sau, càng thêm quỷ thần khó đoán. Mà mấy thủ đoạn ảo thuật này, hiện tại, ở trên thế giới này, còn chưa được sáng tạo ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1304, não bị chó gặm qua. Thật ra thì, loại ảo thuật nhỏ này đích xác rất đơn giản. Diệp Oản Oản mới vừa từ trên quần áo mình, gỡ xuống một nút cài bằng trân châu. Sau đó thừa dịp Bắc Đầu và Thất Tinh chưa chuẩn bị, đem nút cài đặt ở trên tai phải. Trong nháy mắt khi úp ly từ trên không xuống, đúng lúc lắc cho nút cài rơi xuống, lợi dụng lực quán tính mà thôi. Ánh mắt của Thất Tinh và Bắc Đầu đều tập trung vào tay và chiếc ly của nàng. Cũng không hề chú ý đến tai phải. Con bà nó, Phong tỷ,

Không Sợ Minh đã không phải là Không Sợ Minh lúc trước rồi. Nội bộ chia làm hai phe, mấy vị trưởng lão hùa lại, tự làm thành một phe, mà phần lớn thế lực của Không Sợ Minh bây giờ đều ở trong tay mấy lão già kia. Gã Lý Mặt Thần này chính là một gã con nhà giàu, ỷ vào thế lực tam trưởng lão, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Không Sợ Minh cũng không có người nào dám đắc tội hắn. Bắt đầu nhẹ giọng thở dài, nếu như là ngày trước, Minh Chủ cũng không mất tích, Không Sợ Minh từ trên xuống dưới, người nào dám bất kính đối với Minh Chủ. Khỏi phải nói đến một gã con tư sinh của tam trưởng lão như Lý Mặt Thần này, dù cho chính là tam trưởng lão, nhìn thấy Minh Chủ cũng phải cung cung kính kính, đàng đàng hoàng hoàng. Nghe bắt đầu thấp giọng giải thích, Diệp Oản Oản cũng đã hiểu được tình hình. Bây giờ, vị trí Minh Chủ này của nàng cơ hồ là đã hoàn toàn bị những lão già cầm quyền của Không Sợ Minh kia ngó lơ. Ngay cả một đứa con tư sinh của tam trưởng lão Không Sợ Minh cũng dám đến cửa khiêu khích. Lý Mặt Thần, ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám bất kính đối với Minh Chủ. Lúc này, Thu Thủy đứng dậy, hướng về Lý Mặt Thần quát lên. Cái gì? Minh Chủ? Nghe vậy, Lý Mặt Thần nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, nói, Minh Chủ mất tích nhiều năm như vậy, chỉ sợ là đã sớm chết ở bên ngoài. Hiện tại, tùy tiện tìm tới một thứ A Miêu A Cẩu nói mình là Minh Chủ, ta cũng phải đến quỳ lại tin phục hay sao? Cản rỡ! Thu Thủy lên tiếng trách mắng, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Giờ phút này, ly rượu vang trong tay Lý Mặt Thần trong nháy mắt nâng lên, dưới con mắt mọi người, một ly rượu vang toàn bộ bị Lý Mặt Thần tạt vào trên mặt của Thu Thủy. Ngươi tìm chết! Bắt đầu nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy. Lý Mặt Thần, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Thu Thủy mặt đầy âm trầm, nhanh chân đi về phía Lý Mặt Thần. Nhưng mà, Thu Thủy còn chưa đi được hai bước, đã bị mấy vị tráng hán kia ngăn lại, không cho phép Thu Thủy đến gần Lý Mặt Thần. Ha ha ha, Thu Thủy, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Không Sợ Minh mà thôi, chỉ bằng ngươi, đòi đụng đến ta. Thái độ Lý Mặt Thần hoàn toàn yên tâm là có chỗ dựa vững chắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1308, các ngươi là muốn tạo phản. Lý Mặt Thần nói xong, cười lạnh một tiếng, Thu Thủy, ngươi chờ đó, lão tử sớm muộn cũng lột hết y phục của ngươi, làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi, nghe được lời nói mất dạy này của đối phương, sắc mặt Thu Thủy âm trầm đến tột độ. Còn không đợi Thu Thủy có cơ hội mở miệng nói chuyện, lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về Lý Mặt Thần đi tới. Cút ngay, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản, lập tức đảo qua các vị tráng hán đang vây xung quanh mình. Lúc này, mấy vị tráng hán hơi nhíu mày, tiến lên không được, không tiến lên cũng không xong. Ồ, các ngươi, là muốn tạo phản. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi dương lên, kèm theo một nụ cười mang theo hơi lạnh thấu xương. Cùng lúc khi tiếng nói của Diệp Oản Oản phát ra, mấy vị tráng hán lại lâm vào yên lặng, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Bất kể như thế nào, nữ nhân này bây giờ vẫn là Không Sợ Minh Chủ. Cút! Diệp Oản Oản nghiêm nghị quát một tiếng, cơ hồ theo bản năng, thân thể mấy vị tráng hán hơi hơi lùi về sau. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Oản Oản tiến về trước một bước, đi tới bên cạnh Lý Mặt Thần. Ngươi đậu mía đem chính mình xem thành lão đại Không Sợ Minh sao? Lý Mặt Thần giơ ly rượu vang trong tay lên, dường như muốn đập thẳng về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, còn không đợi Lý Mặt Thần kịp hành động, Diệp Oản Oản nâng cánh tay lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe bếp một tiếng thanh thúy, Diệp Oản Oản trở tay một cái, tiếp theo đó là một cái tát vang dội, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mặt Thần. Ngươi đậu mía dám? Lúc này, Lý Mặt Thần nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc đầy vẻ khó tin. Bếp! Bếp! Lý Mặt Thần còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở tay lại là hai cái bạt tai vang dội. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Oản Oản nhìn gã Lý Mặt Thần bị mình đánh đến ngu người, lạnh giọng mở miệng. Cha ngươi nhìn thấy ta, cũng không dám phách lối như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là thứ chó chết gì? Bếp! Bếp! Diệp Oản Oản nói xong, lại là mấy cái bạt tai vang dội khác, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mặt Thần. Không thể không nói, da mặt của gã Lý Mặt Thần này coi như cũng thật dày quá đi. Tay của mình tát hắn cũng tê dại cả đi rồi nà. Ta giết chết ngươi. Sau khi Lý Mạt Thần phục hồi lại tinh thần, giận tím mặt, dường như muốn định ra tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thân hình Bắc Đẩu chợt lóe lên, vòng ra phía sau gắt gao khống chế Lý Mạt Thần, khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Bắc Đẩu, một con chó như ngươi, mẹ nó, ngươi chờ đó, ta bảo cha ta giết chết ngươi. Lý Mạt Thần gào thét, Io, một con chó chết như ngươi, định bảo cha ngươi giết chết ta. Được à nha, lão tử hôm nay trước tiên giết chết ngươi, ngươi đi xuống dưới đó trước chờ lão tử. Bắc Đẩu khịt mũi coi thường, các ngươi còn ngớ ra làm gì, đánh cho ta. Lý Mạt Thần không cách nào cục cửa, tức giận nhìn tráng hán ở chung quanh. Những tráng hán này, tất cả đều là nhất đẳng cường giả, thủ hạ của cha hắn. Chuyện này, tráng hán cầm đầu, mặt lộ ra vẻ trần trờ. Lý Mạt Thần có thể ỷ vào quyền thế của tam trưởng lão coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn thì không thể được. Nếu như động thủ đối với minh chủ, muốn chết, thì động thủ một cái cho ta xem. Ánh mắt Diệp Oản Oản như một thanh dao găm sắc bén. Cuối cùng, các tráng hán được Lý Mạt Thần dẫn tới, vẫn bị khí thế của Diệp Oản Oản uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ đứng yên tại chỗ, không nói tiếng nào. Các ngươi đậu miệng đều điếc sao? Lý Mạt Thần thấy thủ hạ của mình cũng không có bất kỳ động tác gì, lúc này phẫn nộ quát lên. Bếp! Khi tiếng nói của Lý Mạt Thần rơi xuống, Diệp Oản Oản lại là một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt Lý Mạt Thần. Không cho Lý Mạt Thần cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản từ trên bàn ăn cầm lên một chiếc đũa, gắt gao đặt vào trên yết hầu của Lý Mạt Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, thù này đại phát. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Mạt Thần, hàn quang trong mắt lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, một nụ cười tà mị xuất hiện. Trả lời cái gì? Lý Mạt Thần quát lạnh. Trả lời ta, ngươi được tính là cái thứ chó chết gì? Diệp Oản Oản khẽ mở miệng. Lý Mạt Thần mới vừa muốn nói gì, bàn tay Diệp Oản Oản lại đột nhiên dùng sức. Một giây kế tiếp, chiếc đũa đâm thủng da thịt của Lý Mạt Thần, từng tia máu tươi thuận theo đũa chậm rãi rơi xuống. Diệp Oản Oản, con mẹ nó, chất lượng chiếc đũa này cũng có phần hơi quá tốt một chút. Chính mình rõ ràng chỉ là muốn dọa gã Lý Mạt Thần này một cái, làm sao lại trực tiếp đâm thủng rồi. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như cô gái này không phải là Phong Tỷ, cô ta thật sự dám đắc tội với tam trưởng lão như vậy sao? A a a, ngươi dám giết ta sao? Trong mắt Lý Mạt Thần, cuối cùng cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Cho dù cô gái trước mặt mình này thật sự là không sợ minh chủ, nhưng mà với sự thông minh của tóc hối cua ca, làm sao có thể lại không phân rõ ràng tình thế trước mắt của không sợ minh. Giả thì thôi đi, cho dù là minh chủ thật sự, hẳn là cũng không dám đối xử với hắn như thế đi. Hắn không tin nữ nhân này thật sự dám giết hắn, nhưng mà nhìn thấy sát ý trong mắt Diệp Oản Oản không che giấu chút nào, trong lúc nhất thời, Lý Mạt Thần khó tránh khỏi cũng có chút chột dạ. Giết ngươi, quả thực sẽ làm dơ bẩn tay của ta, lưu ngươi một cái mạng, ta nghĩ cha ngươi ngày mai hẳn là sẽ mang lại cho ta một câu trả lời hợp lý. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt chán ghét đem chiếc đũa dính máu trong tay ném sang một bên. Bắc Đẩu. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu sau lưng Lý Mạt Thần nói, Phong Tỷ, có đệ. Bắc Đẩu cười một tiếng, đầy hào hứng đáp lời. Trướng mắt, ném ra ngoài cho ta. Diệp Oản Oản nói, yes, sir. Bắc Đẩu gật đầu một cái, nói xong, một tay bóp cổ Lý Mạt Thần, hướng về phía Thu Thủy nói, Thu Thủy, mở cửa sổ ra giúp tôi. Hả? Thu Thủy sửng sốt một chút. Bắc Đẩu, đây là lầu 4. Lầu 4 thì thế nào? Phong Tỷ bảo tôi ném hắn xuống, lầu 40 thì tôi cũng ném không run tay. Bắc Đẩu cười nói, Diệp Oản Oản, tôi con miệng nó là bảo cậu đem hắn ném ra cửa, không phải bảo cậu đem hắn từ lầu 4 ném xuống. Nhà hàng này trần nhà của từng lầu rất cao, lầu 4 của Thiên Các Phủ tương đương với tầng 6, tầng 7 của những tòa cao ốc phổ thông. Hiểu lầm, có chuyện gì từ từ thương lượng. Mắt thấy Thu Thủy thật sự đem cửa sổ mở ra, Sắc mặt Lý Mạt Thần nhất thời biến đổi. Mấy vị tráng hán Lý Mạt Thần mang tới, nắm quả đấm một cái, dù cho muốn ngăn cản, nhưng không một ai dám vọng động ở dưới mí mắt Diệp Oản Oản. Bèo o o. A a a a. Bịch. Nhiều lắm chỉ trong thời gian hai lần hô hấp, toàn bộ cơ thể Lý Mạt Thần đã bị bắt đầu từ cửa sổ ném ra ngoài. Diệp Oản Oản lặng lẽ che chắn ở trong lòng, khóe miệng hơi hơi rúng lại. Nàng thật sự không có ý tứ đem Lý Mạt Thần từ lầu 4 ném ra ngoài. Năng lực nghe hiểu của gã bắt đầu này, tại sao lại cường đại như vậy? Người thì hắn ném ra ngoài, còn trách nhiệm thì mình gánh. Bắt đầu vỗ tay một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói, Phong tỷ, 8-9 phần 10 là đã té chết, nếu may mắn sống sót, không tàn thì phế. Làm thật là tốt. Trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải phụ họa cười một tiếng. Trời má, những lão già đám tam trưởng lão kia, ở không sợ minh quyền thế ngút trời, cơ hồ nắm giữ hơn phân nửa thế lực của không sợ minh. Bây giờ, dù cho là minh chủ không sợ minh thật sự trở lại, chỉ sợ cũng phải sợ hãi 2-3 phần. Hiện tại thì hay rồi. Chính mình đem con tư sinh của tam trưởng lão chỉnh đến sống giờ chết giờ. Thù này đại phát rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, có mặt mũi như vậy sao? Đều còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi xem một chút Lý công tử của các ngươi chết hẳn chưa? Bắc Đẩu hướng về mấy vị tráng hán nói. Nghe được lời này của Bắc Đẩu, những người mà Lý Mạt Thần mang tới rối rít xông ra ngoài. Mất hứng. Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, tên khốn này dám dội rượu vang vào ta. Hôm nay hắn không chết, ta sớm muộn cũng giết chết hắn. Được rồi, Phong tỷ không phải là vì cô chút giận sao? Gã Lý Mạt Thần kia chính là một tên phế vật, đã sớm bị tử sắc móc rỗng thân thể, tố chất thân thể quá kém. Cao như vậy, dù có không ngã cũng không xê xích gì nhiều. Bắc Đẩu cười nói, vẫn là Tiểu Phong Phong tốt. Lúc này, Thu Thủy ôm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hiện tại đã quen với sự nhiệt tình của Thu Thủy, ngược lại cũng bình tĩnh. Thật ra thì mới vừa rồi nàng ra tay, mặc dù là vì ngụy trang tóc hối cua ca, bất quá, khi đó nhìn thấy gã Lý Mạt Thần đó lên tiếng khinh bạc Thu Thủy, sự phẫn nộ và cảm giác muốn che chở dâng lên trong lòng này, lại là sự thật. Phong tỷ, gã tam trưởng lão kia cũng không phải là kẻ dễ trêu, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Nghe vậy, trên mặt Diệp Oản Oản treo một nụ cười lạnh. Nhìn có vẻ thật giống như cũng không đem cái gì mà tam trưởng lão để ở trong lòng. Được rồi, không ăn nữa, mất hứng. Phong tỷ, chúng ta đi đến sòng bạc chơi vài ván đi. Bắc Đẩu hưng phấn đề nghị. Diệp Oản Oản, nàng có thể không đi sao? Nàng vẫn chưa hết sợ hãi cái món phi thiên long kia, còn hận không thể mọc thêm hai chân để rời khỏi cho nhanh. Rất nhanh, mấy người đi xuống lầu, rời khỏi thiên các phủ. Tôi còn có việc, các người chơi đùa tiếp đi. Thất Tinh nói xong, xoay người tự mình rời đi.